Alo, xin kính chào quý vị nhé. Chào mừng quý vị các bạn đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Radio chứ. Nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Quang Âm Chi Ngoại. Ok. Trước khi vào truyện thì cho phép mình cảm ơn các dịch giả bên phía Bảnh Đọc Sách đã giúp mình thực hiện bộ truyện này. Quý vị các bạn nếu như có yêu thích thì có thể vào ủng hộ cho các dịch giả. Link thì mình có gắn ở phần comment, link chuyển chữ. Ai yêu quý mình thì có thể donate ủng hộ cho mình để mình có thêm kinh phí thực hiện bộ truyện này. Ok, giờ chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Hứa Thanh đồng ý. Nhiệm vụ lớn theo như lời của Khổng Tường Long chính là ti bên ngoài ban cho y một đạo mật lệnh. Nguyên bản nhiệm vụ từ mật lệnh không cho phép người ti khác tới tham dự. Nhưng Khổng Tường Long thấy Hứa Thanh cần quân công, những tiểu đồng bọn khác cũng cần. Vì vậy đã kiên trì quấy giày bên trên, mới tranh thủ được cơ hội này để cho những chấp kiếm giả của ti khác lấy thân phận hiệp trợ tham dự. Và lại y cũng cam nguyện làm người đảm bảo chuyện này. Người tham dự ngoại trừ một số chấp kiếm giả của bản thân ti bên ngoài, còn có Hứa Thanh, Sơn Hà Tử, Vương Thần cùng Dạ Linh. Về phần nhiệm vụ, đây là một cái nhiệm vụ tiếp ứng. Trong khuya, trong ti bên ngoài của chấp kiếm cung, xung quanh người Hứa Thanh nhao nhao có người đến. Tổng cộng có 17 vị chấp kiếm giả, giờ phút này đã hội tụ đến nơi đây, nhìn Khổng Tường Long sát mặt nghiêm nghị ở chính giữa. Trước khi chúng ta xuất phát, ta nói rõ chi tiết một chút quy trình nhiệm vụ cho các ngươi. Nhưng dựa theo quy củ, bất luận những thứ giống như ngọc giản truyền âm ra bên ngoài, trên người các ngươi đều phải bị phong ấn. Cho đến khi nhiệm vụ hoàn thành trở về. Còn trong lúc này, các ngươi không cách nào dùng ngọc giản truyền âm với bên ngoài. Chỉ có ta, thân là người phụ trách nhiệm vụ lần này mới có thể. Khổng Tường Long nói nghiêm túc, sau đó liền vung tay lên. Lập tức có chấp kiếm giả của ti bên ngoài chuyên môn chịu trách nhiệm làm việc này đi ra, chắp tay về phía tất cả mọi người, sau đó tiến lên phong ấn. Phương pháp phong ấn rất đơn giản, dùng cấm chế để phong. Theo những người này bấm niệm một pháp quyết, từng đạo cấm chế phân biệt bay về phía mọi người. Hứa Thanh nhìn những người khác, phát hiện tất cả mọi người đều không có bất cứ phản đối gì. Đồng thời, hắn cũng biết đây là việc cần thiết khi làm nhiệm vụ. Vì vậy, sau khi cẩn thận kiểm tra cấm chế, hắn cũng ngầm đồng ý việc ngọc giản truyền âm đối ngoại của bản thân mất đi hiệu quả. Cấm chế này hoàn toàn chính xác chỉ có một cái diệu dụng, không hề có tác dụng gì khác. Mà trước khi hắn tới đây, cũng đã truyền âm báo cho Tử Huyền Thượng Tiên biết có lẽ mình ra ngoài, đồng thời cũng đã xin nghỉ bên hình ngục ti. Giờ phút này cấm chế phong ấn hoàn thành, Khổng Tường Long phất tay, mọi người xuất phát đi tới truyền tống điện của chấp kiếm cung, lần lượt bước vào, sau đó cùng nhau truyền tống. Theo tia sáng trận pháp lập lòe, thân ảnh 17 người bọn họ tan biến. Lúc xuất hiện ở một nơi cách quận đô rất xa xôi, nơi này là biên giới của Thiên Vân Châu cùng quận đô. Ba ngày sau chúng ta sẽ tới một điểm truyền tống khác, nhưng từ giờ trở đi, một đường đi tới thì chúng ta phải ẩn nấp tung tích bản thân. Mọi người thay y phục chấp kiếm giả, chúng ta cùng xuất phát. Dưới bầu trời đêm đen nhánh, Khổng Tường Long nhìn mọi người bên cạnh thấp giọng mở miệng. Thần sắc Hứa Thanh ngưng trọng, hắn đã nhìn ra nhiệm vụ lần này không tầm thường. Dẫu sao, quân công phong phú tự nhiên phải có nguy hiểm nhất định. Vì vậy, liền lập tức thay đạo bào của chấp kiếm giả ra. Một đoàn người không có bất cứ ai nói chuyện nhanh chóng thay y phục. Sau khi làm xong, dưới sự dẫn dắt của Khổng Tường Long bay nhanh trong bóng đêm. Ta bây giờ nói về nhiệm vụ với các người. Nhiệm vụ lần này là tiếp ứng một vị ám tử của chấp kiếm cung tiềm phục tại Thánh Lan tộc. Vị ám tử này đã tiềm phục ở Thánh Lan tộc nhiều năm, gần đây trở về. Nhiệm vụ chúng ta chính là tới biên giới tiếp ứng. Sau đó, một đường bảo hộ quay về chấp kiếm cung. Khổng Tường Long vừa di chuyển, vừa mở miệng giới thiệu nhiệm vụ cho mọi người. Về phần người này cụ thể đã bại lộ thân phận hay không? Phải chăng tra được manh mối gì không tầm thường? Hay tại sao không cách nào thông qua những phương thức khác truyền đi? Chỉ có thể đích thân trốn về. Trong lòng các ngươi khả năng đều đang nghĩ về những thứ này. Nhưng ta nói rõ cho các ngươi biết trước. Không cần nghĩ, vì đây không phải thứ các ngươi nên biết. Khổng Tường Long nhìn đám người Hứa Thanh cùng Sơn Hà Tử. Những lời nói y hiển nhiên không phải nói với vị chấp kiếm giả ở ti bên ngoài, mà nhắc nhở mấy người Hứa Thanh. Hứa Thanh gật đầu, hắn thân là lão thành viên của bộ hung ti, tự nhiên hiểu rõ đạo lý này. Đám người Sơn Hà Tử cũng biết đô hô. Nhưng có một việc ta tin tưởng các người cũng hiểu, vị này cam nguyện làm ám tử tiềm phục trong Thánh Lan tộc, thân phận khẳng định không vấn đề gì, cũng tuyệt đối không phản bội chấp kiếm giả. Mặt khác, theo cá nhân ta phân tích, vị ám tử này trở về có lẽ cũng có những hành động che lấp. Chúng ta đi tiếp ứng cũng chưa hẳn là bản thân y, khả năng chỉ là công giá tràng. Nhiệm vụ lần này đại khái có khả năng còn có những tiểu đội khác cũng đang thi hành, nhưng có lẽ phương hướng khác biệt với chúng ta. Bên trong chấp kiếm cung nhất định cũng an bài cường giả, nhưng có phải bên chúng ta hay không thì ta không biết. Khổng Tường Long nhìn đám người Hứa Thanh, thấp giọng truyền ra lời nói. Khổng đại ca, lần này hình như nói rất tỉ mỉ. Ánh mắt Sơn Hà Tử lướt qua Hứa Thanh. Dạ Linh nhíu mày, tương tự liếc mắt Hứa Thanh. Trên thực tế, trong lòng bọn họ cũng có chút bài xích đối với việc Khổng Tường Long kêu thêm cả Hứa Thanh tham dự lần này. Cũng không phải ghét hắn, mà là không thích ứng. Dẫu sao thì tiểu đội mấy người bọn họ từ trước tới nay vẫn chưa từng có bất luận người nào tham dự. Hứa Thanh là một người duy nhất trong những năm nay. Vương Thần là một bộ không quan tâm, hà hơi ngồi trên quan tài. Thần sắc Hứa Thanh như thường, không nói chuyện. Hứa Thanh lần đầu tham dự nhiệm vụ cùng chúng ta, có phần không hiểu, tự nhiên phải nói rõ ràng từ đầu. Khổng Tường Long cười mở miệng. Mắt thấy Khổng Tường Long nói như vậy, Dạ Linh Sơn Hà Tử cũng không nói gì. Những chấp kiếm giả khác trong ti bên ngoài cũng giả bộ như không phát hiện việc này. Trên thực tế, bọn họ rất quen thuộc đám người Sơn Hà Tử. Dẫu sao mỗi lần Khổng Tường Long làm nhiệm vụ của ti bên ngoài, ba vị này phần lớn cũng sẽ theo tới. Cứ như vậy, một đoàn người bay nhanh trong đêm, thời gian chậm rãi trôi qua. Tốc độ Hứa Thanh không phải rất nhanh, nhưng cũng không phải chậm nhất. Vừa đi theo vừa phân tích nhiệm vụ trong lòng, đồng thời cũng nhớ lại lịch sử vạn tộc được quản thừa giảng giải trong lúc mật huấn. Thánh Lan tộc chính là Thánh Lan Đại Công Tước, mưu phản nhân tộc năm đó, sau đó tự thành một tộc, thân là phản đồ của nhân tộc, thế trận cùng nhân tộc tự nhiên như nước với lửa, là kẻ địch sinh tử. Bọn họ phụ thuộc Hắc Thiên tộc, tức thì được Hắc Thiên tộc ban thưởng máu huyết, dung nhập vào trong bản thân tộc nhân, đời đời kiếp kiếp làm thuộc hạ, khiến cho trong máu cơ thể tộc nhân Thánh Lan tộc nhiều hơn một tia máu đen. Và lại, trong xung đột những năm qua, nếu so với Hắc Thiên tộc, Thánh Lan tộc lại càng chém giết nhân tộc hung tàn hơn nhiều. Giống như bọn chúng càng tàn nhẫn đối với nhân tộc, lại càng có thể chứng minh mình. Đồng thời cũng luôn nhìn chăm chăm vào Phong Hải quận, nơi duy nhất chưa từng bị thống nhất trong Thánh Lan đại vực. Nếu không phải vẫn còn cố kỵ nhân tộc hoàng vực, sớm đã thôn phệ Phong Hải quận. Nhưng nhân tộc hiểu rõ, Phong Hải quận càng hiểu rõ, tương lai song phương nhất định sẽ có một trận chiến. Sự cân bằng bây giờ yếu ớt vô cùng, hơi chút chuyện liền có thể đánh vỡ. Trên thực tế không chỉ Phong Hải quận như thế, sau khi tham dự mật huấn Hứa Thanh mới biết được, 6 quận đô khác đều có cùng loại tình huống như thế này, thậm chí có quận đã mất đi mấy châu. Bấp bênh, vô vọng. Đây là những gì mà quận thừa nói với giọng tang thương cùng với một ngữ điệu bất đắc dĩ nói ra ngày hôm ấy. Lúc Hứa Thanh suy nghĩ, thời gian thoáng cái đã một ngày. Lúc này Khổng Tường Lăng nói cho hắn biết về danh hiệu. Mỗi lần ra ngoài làm nhiệm vụ, mọi người sẽ không gọi tên mà dùng một cái danh hiệu riêng biệt. Tiểu Hai Tử. Hứa Thanh nói kẽ, đây là danh hiệu nhiệm vụ lần này của hắn. hắn dự định về sau cũng sẽ dùng một mực cái danh hiệu này. Tốt, lần này ta là Long ca ca. Các ngươi xưng hô như vậy là được. Khổng Tường Long cười mở miệng. Rất nhanh, mọi người đã tới điểm truyền tống thứ hai. Thông qua nơi đây di chuyển một chỗ khác, lại trải qua hành trình mấy ngày, rốt cục đã tới Đâm Lan Châu. Nơi này là một trong biên giới của Phong Hải Quận và Thánh Lan Tộc. Còn có một lần truyền tống cuối cùng, chúng ta có thể đạt tới khu vực biên giới. Sau khi đến nơi này, mọi người đều vô cùng cảnh giác. Mặc dù đây vẫn là phạm vi của Phong Hải Quận, nhưng dù sao cũng là nơi giáp với Thánh Lan Tộc. Dù giữa hai tộc đều có quy định, tu sĩ Nguyên Anh dám bước vào biên giới của mình nửa bước sẽ lập tức bị pháp bảo cấm kỵ gạt bỏ, nhưng cũng không thể không phòng. Huống hồ, tu sĩ Kim Đan Mở Thiên Cung đẳng cấp cao, phân phối thêm một chút vật sát thương, uy lực lớn, tương tự kinh người. Lúc này cũng đã là đêm khuya, bầu trời không thấy ánh trăng, bị mây đen che lấp, chỉ có từng đạo tia chớp chạy ngang dọc, truyền ra thanh âm nổ vang. Mà ngay tại lúc này, một trận mưa như chút nước ập xuống. Trong mưa to, mười bảnh thân ảnh không dừng lại chút nào, đi thẳng đến truyền tống trận. Không lâu sau, trong khi nước mưa càng lúc càng nặng hạt hơn, xa xa có một tòa thành lũy thạch đơn giản xuất hiện trước mặt bọn hắn. Trong mắt Hứa Thanh lộ ra hàn mang, hắn ngửi được mùi máu tươi. Cùng lúc đó, Sơn Hà Tử và Vương Thần còn có Dạ Đinh, thần sắc cũng đều hơi động. Khổng Tường Long càng đã sớm nhau mắt lại, giơ tay phải lên, mọi người lập tức dậm chân ngồi xổm xuống, thần sắc biến thành nghiêm túc. Địa điểm truyền tống không dựa theo quy định thời gian quy định, phóng thích tín hiệu chỉ có chấp kiếm giả có thể thấy, bên trong đã xảy ra vấn đề. Tiểu Hai Tử, Yêu Nữ, Dương Ninh, Hà Đạo, bốn người các ngươi mang theo ba người, ta một mình là được. Chúng ta chia làm năm phương hướng, đồng thời tiến vào, gặp phải bất cứ ngoại tộc nào, đánh chết hết thảy. Nếu như gặp phải Kim Đan nhiều cung, kéo dài thời gian chờ ta. Khổng Tường Long cũng là người quyết đoán, lập tức mở miệng. Nói xong chợt lao ra, phi thẳng đến tòa thành lũy phía trước. Hứa Thanh lại nhìn quay lại những người chấp kiếm giả của ti bên ngoài. Những người này lập tức liền phân chia xong. Đầu tiên lựa chọn đều là ba người Sơn Hà Tử. Còn ba người lựa chọn chậm nhìn Hứa Thanh. Ba vị đạo hữu không nên đi theo quá gần. Hứa Thanh ném ra ba bình thuốc bên trong chứa giải độc đan chuyên dụng. Sau khi Hứa Thanh gia nhập chấp kiếm giả, vì ngăn ngừa việc học thức điện hôm ấy phát sinh, cho nên hắn chuẩn bị một chút giải dược đơn giản có thể hóa giải độc không phải độc cấm của mình. Nhưng mà độc cấm của hắn hỗn hợp rất nhiều ngoại, mặc dù có giải dược vẫn có diệu dụng, nhưng nếu như trực tiếp hút vào, vẫn không thể giải. Nếu như cách xa một chút, đợi độc tiêu tán hơn phân nửa, thì vẫn có thể giải được. Sau đó Hứa Thanh xông lên, những người khác cũng đều như vậy. Ba người kia nhìn nhau một cái đi theo sau lưng Hứa Thanh. Rất nhanh, 17 vị chấp kiếm giả chia làm 5 phương hướng tới gần thành lũy phía trước. Hứa Thanh không hề dừng lại chút nào, thân thể lập tức phóng đi. Độc tan trong cơ thể chấn động, độc ý tràn khắp toàn thân. Không hề tản ra bên ngoài mà tạo thành một tầng phòng hộ, đồng thời tay phải giơ lên, vung ra bên ngoài, lập tức rất nhiều độc phấn tràn nhập khâm không khí. Sau khi làm xong những thứ này, hắn bước vào bên trong thành lũy. Vừa bước vào đã nghe được xa xa truyền tới tiếng pháp thuật nổ vang. Đồng thời phía trước cũng có một tiếng hư lạnh truyền đến. Trong nháy mắt tiếp theo, một bóng người tốc độ cực nhanh phục kích tới gần. Đối phương là một người trung niên, mặc hắc bào, hình dáng không khác biệt với nhân tộc, duy chỉ có trên mi tâm xuất hiện một đạo hắc tuyến. Toàn thân bộc phát tu vi Kim Đan năm cung, nhưng không đợi gã tới gần Hứa Thanh liền biến sắc, trong mắt lộ ra hoảng sợ, phun ra một đám máu tươi màu đen. Đây là loại độc gì? Độc, gã không có bất ngờ gì, gã bất ngờ chính là loại độc này quá mạnh. Gã mới chỉ tới gần, hít vào một hơi, đã cảm thấy lục phủ ngũ tạng đang thiêu đốt, trước mắt biến thành màu đen. Mỗi cái chớp mắt hạ xuống, gã đã không có tư cách tiếp tục hoảng sợ, bởi vì tốc độ Hứa Thanh quá nhanh, nháy mắt đến gần. con dao găm đội trưởng tặng cho xuất hiện trong tay. Hắn cầm chặt một chiếc vải quấn xác chết, quấn quanh tay hắn. Từ chân người gã trung niên thoáng cắt qua một cái. Dao găm lướt qua một vòng trên cổ, đầu người bay lên. Thần sắc Hứa Thanh như thường, khom người bước vào đêm tối, đổi vị trí từ con mồi trở thành thợ săn. Một đường đi vào trong những góc âm u, trong lúc nhanh chóng đi về phía trước, hắn bỗng nhiên tăng tốc, dao găm vung lên. Một đạo bóng người đột nhiên lao ra, nhưng không đợi người kia lao ra ra tay, đầu người giống như tự đưa đến trước mặt Hứa Thanh, trên mặt mang theo vẻ không cách nào tin, bay lên thật cao. Hứa Thanh cũng chưa từng liếc mắt nhìn qua, thoáng một cái nhìn phía dưới, lần nữa biến mất. Rất nhanh, một tên tu sĩ Thánh Lan tộc ẩn thân ở một nơi bí mật gần đó, đang ngóng nhìn bốn phía, chuẩn bị chờ đám người tiến đến liền xuất thủ. Khi ánh mắt của gã đang nhìn ra xa xa, thần sắc bỗng nhiên biến hóa, vừa định phản kích nhưng đã chậm. Hứa Thanh quỳ xuống xuất hiện ở phía sau gã, dao găm không chút dừng lại, từ trên cổ, vẽ qua một đường. Sau đó Hứa Thanh nhướng mày, phía sau truyền ra tiếng rít, theo tia chớp màu đỏ và ảnh từ mở ra những con mắt. Thân thể người đánh đến phía sau Hứa Thanh chấn động, que sắt trực tiếp xuyên thấu qua mi tâm của gã. Mà giờ khắc này, bên trong thành lũy vẫn không ngừng truyền ra tiếng chém giết và pháp thuật nổ vang. Không trung càng truyền tới tiếng gầm nhẹ của Khổng Tường Long. Trung quanh y thình lình có bốn tên tu sĩ chiến lực tám cung của Thánh Lan tộc. Có thể có chiến lực tám cung. Có thể thấy bốn tên này có lẽ không phải hạng người tầm thường trong Thánh Lan tộc. Riêng phần mình đều có được công pháp hoàng cấp. Công pháp hoàng cấp của bọn họ có tiêu chuẩn rất rõ ràng. Riêng phần mình huyễn hóa ra một cái đại thủ ma quái màu đen, diệp ra lẫn nhau, tràn ra uy áp kinh người. Lại còn tạo thành trận thế với nhau, thậm chí còn vận dụng bốn mảnh vỡ pháp bào. Tất cả mọi thứ đều không phải vì đánh chết kẻ địch, bởi vì muốn đánh chết Khổng Tường Long rất khó, cho nên mục đích của bọn họ chỉ là tạo thành khốn trận, muốn vây khốn Khổng Tường Long. Đồng thời bầu trời khắc này tràn nhập tia sét, giống như bị thu hút không ngừng hội tụ. Sắp hạ xuống phía dưới, mục tiêu chính là Khổng Tường Long. Hứa Thanh nhìn thấy hết thảy, trong mắt càng thêm lạnh như băng, như không có tiến lên mà quay đầu nhìn về bóng tối. Chỗ đó có một đạo bóng dáng đang từng bước đi tới. Rất thú vị, chấp kiếm giả nhân tộc lần này có chút không giống với người mà hắc y vệ chúng ta thường gặp. Thánh Lan tộc cũng có tổ chức cùng loại với chấp kiếm giả, tên là hắc y vệ. Mà giờ khắc này sau lưng Hứa Thanh truyền tới tiếng rít, ba chấp kiếm giả của ti bên ngoài chạy đến. Bọn họ một đường cảm nhận có độc, đã ăn thật nhiều giải độc đan. Đây là Hứa Thanh sau khi giết người xong đã có thu điểm, thu hồi bộ phận chất độc, nếu không giải độc đan cũng vô dụng. Trên đường đi bọn họ đã nhìn thấy vô số cỗ thi thể Thánh Lan tộc bắt đầu, đều là một kích toi mạng. Trong đó từng người đều có chiến lực năm cung tương tự bọn hắn. Vì vậy đáy lòng bọn họ đã sớm chấn động đối với Hứa Thanh. Bọn họ nghe nói nhóm chấp kiếm giả mới lần này không hề tương tự với trước kia. Bên trong có mấy người rất yêu nghiệt, Hứa Thanh ở trong đó. Nhưng dù sao bọn họ cũng chưa từng thấy hắn ra tay. Bây giờ tận mắt nhìn thấy bọn họ liền cảm thụ sâu sắc về sự kinh khủng của Hứa Thanh. Trên thực tế, bản thân bọn họ cũng không phải hạng người tầm thường. Bất kỳ một người nào một mình chấp hành nhiệm vụ bên ngoài cũng đều có chiến tích đồ sộ. Nhưng nếu so sánh cùng với hắn thì vẫn không bằng. Lại thêm ba tên. Ngay khi chấp kiếm giả ti bên ngoài xuất hiện, thân ảnh trong bóng tối cũng đoán ra, toàn thân mặc đạo bào màu đen, phía trên thêu hỏa diễm màu vàng, trong đêm tối giống như có thánh hỏa thiêu đốt, lộ ra chấn động không tầm thường. Phía sau hiện lên công pháp hoàng cấp, biến thành thủ ấn cực lớn, phía trên nâng lên 6 tòa thiên cung, uy áp tràn ra tứ phía, đồng thời cũng lộ ra chiến lực bảy cung của người này. Thể hiện ra thực lực. Chú ý tới ba vị chấp kiếm giả đã đến sau lưng, Hứa Thanh quyết định tốc chiến tốc thắng. Tu vi ba người đều là 5 tòa thiên cung, có lẽ cũng có thủ đoạn riêng. Nhưng hiển nhiên đối mặt với hắc y vệ chiến lực bảy cung của Thánh Đan tộc này, bọn họ không phải đối thủ. Mà ba vị chấp kiếm giả vừa tới Sau khi cảm nhận được thực lực của tên Thánh Lan tộc đi ra từ bóng tối, thần sắc cũng trở nên nghiêm trọng. Nhưng thân là chấp kiếm giả, vinh quang cùng quyết định khiến bọn họ không hề lựa chọn bỏ chạy. Lập tức tới gần cùng một chỗ tự vận hành tu vi, một người trong đó nhanh chóng mở miệng. Tiểu hai tử, chúng ta cùng nhau ngăn cản người này. Các ngươi không cản ta được. Tên hắc y vệ Thánh Lan tộc bước lên, thần sắc mang theo vẻ khinh miệt, ẩn chứa tàn nhẫn. Nhóm một cái để muốn ra tay. Lúc này, trong mắt Hứa Thanh dâng lên chiến ý mãnh liệt. Ảnh tù chi chấm, quỷ tử sắc đạnh. Tiên pháp chết linh, thiên địa ngộ mệnh. 16 chữ này là lúc trước Hứa Thanh kêu lão tổ Kim Cương Tông nghĩ ra. Khi gặp phải tình huống có người ngoài, hắn có thể dung hợp ảnh tử mà không sợ bị hoài nghi. Theo câu nói này truyền ra, tâm niệm Hứa Thanh vừa động, ảnh tử bỗng nhiên tràn ra từ trong chiếc chùy thủ trên tay hắn, tạo thành một cái quan tài, lập tức bao phủ về Hứa Thanh. Trong nháy mắt tiếp theo, toàn thân Hứa Thanh hóa thành màu đen, tràn ra dị chất nồng đậm. Dù lúc này bốn phía đều đập bóng tối đen nhánh, nhưng mượn nhờ tia chớp đảo qua trên bầu trời, vẫn có thể nhìn thấy hư không bốn phía chung quanh Hứa Thanh đang vặn vẹo. Còn có một tổ cảm giác kinh khủng theo bản năng dâng lên trong lòng toàn bộ người xem, dường như có cấp độ sinh mệnh đang bị rung chuyển. Nhưng mà, bởi vì lời mà Hứa Thanh vừa nói lúc trước khiến bọn họ cảm giác một màn này giống như một loại bí thuật kỳ dị nào đó. Mặc dù là dị chất làm cho lòng người kinh hãi, nhưng cũng sẽ cho rằng môn bí pháp này càng thêm bí hiểm. Giờ phút này, trong khi ba vị chấp kiếm giả kia còn đang kinh hãi, Hứa Thanh bỗng nhiên ngẩng đầu, một luồng lực lượng thân thể cuồng bạo bộc phát ra từ trên người hắn. Phương pháp hợp thân của ảnh tử là hy sinh pháp thuật và lực lượng tu vi đổi lấy một thân thể mạnh mẽ tới cực hạn. Hứa Thanh bốn tòa thiên cung dưới bí pháp này có thể bộc phát ra lực lượng thân thể 6 cung. Bây giờ hắn đã là 5 tòa thiên cung, chiến lực thân thể bộc phát đã đạt tới 7 cung. Chiến lực thân thể 7 cung nếu như so với pháp thuật thì càng thêm cường hãn hơn. Lực sát thương cùng lực bộc phát cũng cực kỳ kinh người. Theo bí pháp triển khai, từng trận khí tức cuồng bạo bốc lên trên người phát ra bốn phía quanh Hứa Thanh, trực tiếp dấy lên phong bạo, nổ vang khắp nơi. Sóng khí vô hình cuộn mình ập ra bốn phía, tâm thần của ba chấp kiếm giả ti bên ngoài nhao nhao chấn động, đồng loạt lui về phía sau, trong thần sắc lộ ra vẻ hoảng sợ. Trong nháy mắt tiếp theo, Hứa Thanh hành động. Tốc độ giống như bôn đôi, cực kỳ nhanh, khiến người ngoài rất khó nhìn thấy rõ ràng. Trong âm thanh kịch liệt vang vọng, thân ảnh của Hứa Thanh bỗng trực tiếp xuất hiện trước mặt tên hắc y vệ bảy cung Thánh Lan tộc kia, đấm ra một quyền. Quyền thứ nhất hội tụ toàn bộ lực lượng thân thể Hứa Thanh, phá thạch động thiên. Còn người tên tu sĩ Thánh Lan tộc co rút, biến hóa trước sau của tên nhân tộc trước mắt này quá lớn, lại toàn thân tràn nhập dị chất. Trong lòng của hắn trầm xuống, lập tức bấm niệm pháp quyết, bên ngoài thân thể hình thành một lớp phòng hộ, càng lấy ra pháp khí để ngăn cản. Trong chớp mắt, song phương va chạm. Tiếng nổ động trời vang lên, thân thể tên tu sĩ Thánh Lan tộc chấn động. Giờ khắc này, gã chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng của mình giống như đang cuộn trào. Hô hấp dồn dập, bàn chân đạp đạp xuống phía dưới, lùi về phía sau. Hứa Thanh không hề dừng lại, bước ra một bước, bỗng nhiên đuổi theo tiếp tục xuất quyền. Quyền thứ hai, quyền thứ ba, vang động núi sông. Lúc này tên tu sĩ Thánh Lan tộc không dám khinh thường nữa, bấm niệm pháp quyết. Công pháp hoàng cấp sau lưng lập tức biến thành một cái độc thủ ma quái, mang theo chấn động kinh khủng, bỗng nhiên hạ xuống, lấy thế lôi đình vạn quân, đánh về Hứa Thanh. Hứa Thanh không có bất cứ kịch tránh né nào, một kích toàn lực. Quyền thứ tư, quyền thứ năm, quyền thứ sáu. Từng tiếng oanh oanh vang vọng khắp nơi, tên tu sĩ Thánh Lan tộc liên tiếp lụi bại, sắc mặt càng ngày càng trắng bệch. Giờ phút này toàn bộ màn phòng hộ ngoài thân thể đã nhao nhao tàn vỡ. Cái độc thủ cực lớn kia cũng khó có thể ngăn cản mũi nhọn lúc này của Hứa Thanh. Tốc độ Hứa Thanh càng nhanh hơn, đánh ra quyền thứ bảy, quyền thứ tám, cho đến quyền thứ chín hạ xuống. Giặc một tiếng, tên tu sĩ Thánh Lan tộc điên cuồng phun máu tươi. Một cái pháp khiếu trong cơ thể trực tiếp tan vỡ. Ngày tiếp theo là một tòa thiên cung ầm ầm sụp xuống, thân hình cuộn ngược trở lại, thần sắc lộ vẻ hoảng sợ. Thất thành là: "Đây là cái công pháp gì?" "Chính là Hạ Cửu Tuyền." Một chiêu này nhìn như pháp thuật, trên thực tế chính là bí kỹ sử dụng cơ thể. Trúc cơ có thể tiêu diệt pháp khiếu, còn kim đan có thể đánh vỡ thiên cung. Và lúc này theo một tòa thiên cung sụp xuống, tên tu sĩ Thánh Đan tộc đã cảm nhận được sự kinh khủng của Hứa Thanh. Cảm giác nguy cơ sinh tử mãnh liệt ập tới, muốn bỏ chạy tránh chiến. Nhiệm vụ của gã là không cho phép chấp kiếm giả từ phương hướng này nhảy vào, kém nhất cũng phải kéo dài thời gian. Nhưng sinh mệnh quan trọng hơn so với nhiệm vụ. Lúc này, gã đang cấp tốc lùi ra phía sau, nhưng gã tỉnh ngộ đã chậm. Chớp mắt khi hắn đang lùi ra phía sau, gã không hề chú ý tới cơ thể của mình. Bên trong đã tràn nhập vô số tiểu hắc trùng. Chúng nó đang điên cuồng cắn xé. Sau khi phát tác, thì thần sắc tên tu sĩ Thánh Lan tộc hoàn toàn đại biến, phát ra thanh âm thê thảm. Máu tươi màu đen không nhịn được phun ra, sắc mặt biến thành màu đen, trong mắt tràn nhập hoảng sợ và kinh hoàng. Hứa Thanh như âm binh cướp mạng áp sát tiến đến. Hứa Thanh không hề tham lam kim đan của đối phương mà trì hoãn sát thế của mình. Đây không phải tính cách của hắn. Dao găm trong tay không dừng lại chút nào, trực tiếp đâm về ngực tên tu sĩ Thánh Lan tộc này. Những tên hắc y vệ Thánh Lan tộc cũng không hề tầm thường, thân thể cưỡng ép lui ra tránh đi. Hai tay bấm niệm pháp quyết lấy ra một mảnh vỡ pháp bảo, hình thành một thứ giống như phòng hộ mai rùa để toàn lực ngăn cản. Đồng thời điểm đen trên mi tâm cũng vỡ ra, bên trong tràn ra từng đạo chỉ đen giống như kim châm bắn thẳng đến Hứa Thanh. Đối phương tránh đi vô cùng kịp thời. Giờ phút này, dư lực của Hứa Thanh đã tiêu tán, khó có thể tiếp tục đâm tới, nhưng hắn phản ứng cũng cực kỳ nhanh. Thân thể chợt cuộn lại, nhoáng một cái đã đổ về phía trước, hai tay chồng xuống đất, thuận thế nhảy dựng lên. Nháy mắt, hai chân hội tụ lực lượng toàn thân, trực tiếp đạp vào chân ngực tên hắc y vệ Thánh Đàn tộc. Mai rùa lập đòe tia sáng, nơi va chạm với Hứa Thanh trực tiếp lõm xuống, xuất hiện dấu hiệu tan vỡ, nhưng cuối cùng vẫn phòng thủ được. Chỉ là lực lượng Hứa Thanh đánh vào quá lớn, khiến cho thân thể tên hắc y vệ kia bay lên không. Những sợi chỉ đen tràn ra từ mi tâm cũng tán loạn một chút. Mượn nhờ cơ hội này, Hứa Thanh tương tự nhảy lên trên không, lần nữa kéo gần khoảng cách, dao găm trong tay lóe lên hàn quang, đâm về phía chỗ lõm của mai rùa, lại phối hợp với lực lượng bỏ qua phòng hộ của chiếc vải quấn xác chết, song trọng đảm bảo trực tiếp xuyên thấu. Tên hắc y vệ phát ra tiếng kêu thê lương, muốn chui ra phía sau nhưng đã không kịp. Dao găm Hứa Thanh nháy mắt đâm vào, thuận thế rạch lên phía trên. Trực tiếp từ ngực tên tu sĩ Thánh Lan tộc này thông suốt đến cổ, thông suốt đến miệng, tới thẳng mi tâm. Máu tươi phun ra, nửa người trên của tên tu sĩ bảy cung Thánh Lan tộc chia làm hai, một khắc đổ ra hai bên, khí tuyệt bỏ mình. Một loạt động tác ra tay với tốc độ kinh người cũng biểu hiện ra phong cách chiến đấu của Hứa Thanh. Nhìn qua thi thể, thần sắc Hứa Thanh khẽ động, hắn cảm thụ thêm một tia khí tức quen thuộc từ trong thi thể tên Thánh Lan tộc này. Vào thời khắc này, tự nguyệt trong cơ thể hắn cũng hơi lắc lư một chút. Khí tức hồng nguyệt. Trong mắt Hứa Thanh lộ ra vẻ kỳ dị, nhưng rất nhanh liền tiêu tán. Hắn biết rõ bây giờ không phải thời gian để suy tư việc này, vì vậy liền thu hồi túi chữ vật cùng mảnh vỡ mai rùa của đối phương. Sau đó cảm thụ thiên cung ảm đạm trong thi thể một chút. Trạng thái dung hợp với hành tử không cách nào triển khai quỷ u đoạt đạo công. Mà sau khi tu sĩ tử vong, thức hải sụp xuống, thiên cung tan vỡ, kim đan bị ô nhiễm, không thể sử dụng. Hứa Thanh không có gì tiếc nuối. Nếu như nơi đây không có người ngoài, cũng không phải đang chấp hành nhiệm vụ. Vậy thì vô luận là thích phóng độc cấm hay triển khai những thủ đoạn khác, kéo dài xuống dưới, tổng cộng sẽ có cơ hội chậm rãi cướp lấy kim đan của đối phương. Nhưng ở đây có người ngoài, mặc dù kéo dài xong có thể lấy kim đan, nhưng ba người chấp kiếm giả ti bên ngoài cũng nhất định gặp phải nguy cơ tử vong. Nếu như lại có thêm hắc y vệ khác tới cứu viện, kết quả cuối cùng cũng không biết thế nào. Cân nhắc phương diện cuối cùng không bằng tốc chiến tốc thắng, dẫu sao cơ hội cướp kim đan vẫn còn rất nhiều. Sau khi giết xong, anh tử bao vây lấy thân thể Hứa Thanh nhanh chóng hội tụ vào trên mi tâm, hóa thành một con mắt, sau đó hắn gật đầu một cái về phía ba chấp kiếm giả tràn đầy chấn động, nó một cái tan biến vào trong đêm tối. Ba người này nhìn tên tu sĩ Thánh Đan tộc chết thảm trên mặt đất, lại nhìn Hứa Thanh vừa rời đi, cả ba đưa mắt nhìn nhau, riêng phần mình hít sâu. Bọn họ đã từng là thiên kiêu trong riêng châu của mình, chỉ là khi đến quận đô phát hiện người giỏi hơn, có người giỏi hơn, thiên ngoại hữu thiên. Còn có khối người càng mạnh, càng có tư chất hơn chính mình. Vô luận là Khổng Tường Long hay đám người Sơn Hà Tử hay Hứa Thanh bây giờ cũng khiến cho trong lòng ba người bọn họ dâng lên cảm khái. Nghe nói chấp kiếm giả mới lần này vượt qua trước kia, bên trong xuất hiện một tên yêu nghiệt, quả nhiên là như thế. Nhưng ba người cũng không bởi vậy mà mất niềm tin, trong mắt bọn họ lộ ra vẻ lăng lệ ác liệt, nhanh chóng bay về một phía. Nhưng mà phương hướng của bọn họ không lựa chọn về phía Hứa Thanh vừa đi, mà là một chỗ khác. Cùng lúc đó khi bay nhanh, thân ảnh Hứa Thanh đã đến được trung tâm của thành lũy. Chiến đấu nơi đây cũng vô cùng kịch liệt. Trong đây có không ít hắc y vệ của Thánh Lan tộc đang mai phục. Giờ phút này Sơn Hà Tử với danh hiệu Hà Đạo đang ra tay. Toàn thân bộc phát khí huyết, còn có cả hàn ý bao phủ. Những nơi đi qua bát phương nổ van, sát phạt tình người. Và lại gã càng giết chóc, huyết ý càng dày đặc, chiến lực liên tục tăng lên. Đây là bí pháp của huyết thản môn, tu chính là sát khí không tiêu tan thì càng giết càng mạnh. Tới lúc cuối cùng gã thậm chí còn cười ha hả, tựa như đã rơi vào điên cuồng, không hề giống với vẻ âm trầm thường ngày của gã. Về phần Dạ Linh, danh hiệu là yêu nữ, đồng dạng cũng không tầm thường. Nàng đến từ Thái Hư Hóa Yêu Tông, lúc này đã nhanh chóng biến hóa, biến thành một con yêu quái da xanh cao ba trượng, toàn thân tràn đầy sương mù màu xanh, thân hình tựa như hơi mở, những nơi đi qua xuyên thẳng qua hết thảy, chỉ lấy bộ não, vô cùng hung ác. Công pháp của nàng rất đặc thù, khiến nàng có thể bỏ qua hết thảy công kích thực chất, ra tay lại càng hung tàn, thi thoảng còn há miệng trực tiếp thôn phệ. Mà từng người đối địch cùng nàng, trên thân thể đều mọc đầy những hạt dưa bằng máu thịt. Còn Vương Thần, danh hiệu là Dương Linh cũng rất hùng mãnh. Bản thể của gã cũng không xuất ra khỏi quan tài, mà dùng bộ phân thân yêu miểu tộc bị khống chế kia. Cố phân thân kia chính là một thích khách trời sinh, có thể dung nhập hết thảy vào khí tức, sấp quỷ nhập thần. Thi thoảng có thể tiêu tán, sau đó hình thành trong cơ thể địch, trực tiếp xé rách thân hình đối phương mà ra. Máu tươi nhiễm khắp toàn thân, nhưng chỉ cần hơi nhoáng một cái, sẽ văng máu tươi ra khắp nơi, thân thể mù mịt khói lửa, tiếp tục đi về phía trước. Còn có từng đạo thiên lôi từ bầu trời đưa tới, phủ xuống bốn phía, oanh tạc cuồng loạn. Thân là đệ tử Thái Cổ Lôi Mạch, trong thời tiết tràn nhập sấm sét, chiến lực cô gá còn càng cường hãn hơn so với bình thường ba phần. Ba vị này bất cứ một người nào, sau khi Hứa Thanh nhìn bọn họ xuất thủ cũng đều cảm nhận được sự cường hãn. Đồng dạng, giờ phút này ba người cũng chú ý tới thân ảnh Hứa Thanh vừa đến, cũng thấy con mắt quỷ dị trên mi tâm của hắn, cảm nhận được chấn động thân thể bảy cung từ trên người Hứa Thanh, tâm thần riêng mỗi người đều lâm vào chấn động. Mà để cho Hứa Thanh cảm giác mãnh liệt nhất chính là Khổng Tường Long trên bầu trời. Dù bốn vị hắc y vệ Thánh Lan tộc chiến lực tám cung, dùng công pháp hoàng cấp và mảnh vỡ pháp bảo vây khốn, thậm chí dẫn dắt lôi kiếp trên bầu trời đến, lần lượt nổ vang hạ xuống, nhưng vẫn không biết đối phó thế nào với y như cũ. Mà sau khi chú ý thấy từng người đồng bạn của mình đều giết tới đây, Khổng Tường Long giống như cảm thấy thể diện của mình có chút không nhịn được, trừng mắt một cái, phát ra một tiếng giống to. 10 tòa thiên cung trong thân thể đồng loạt bộc phát, kim long gào thét vang lên trời, xé rách bầu trời, tầng mây chia năm xẻ bảy. Đồng thời y vỗ trán một cái, một kiện áo bào huyết sắc lập tức bay ra từ thiên đinh, biến ảo bên ngoài, sau đó trực tiếp choàng vào trên người. Một khắc huyết bào mặc lên người, một luồng huyết vụ ngập trời bộc phát, đêm tối đã biến thành đêm máu. Vào thời khắc này, chiến lực của Khổng Tường Long lập tức được kéo lên trên phạm vi lớn. Một cỗ sát khí dữ dội kinh thiên động địa từ trên người y, sau đó chợt cuốn ra phía ngoài. Trong tiếng nổ vang, toàn bộ bốn tên hắc y vệ tám cung thánh lan tộc phun máu tươi, công pháp hoàng cấp biến thành đại thủ tan vỡ, mảnh vỡ pháp bảo của bản thân cuốn ngược lại, từng tên tấp tấp lui ra sau, muốn đi khai. Nhưng, đã chậm. Thân thể Khổng Tường Long nhoáng một cái trực tiếp xuất hiện trước mặt một người, thần sắc mang theo hung tàn, vỗ một trường vào trên đầu đối phương. Oanh một tiếng, đầu tên hắc y vệ nổ tung, đỡ người trên cũng theo đó mà tan nát. Khổng Tường Long lần nữa nhoáng một cái hiện ra trước mắt tên hắc y vệ thứ hai. Trong lúc đối phương hoảng sợ, hai tay giơ lên trực tiếp đâm vào ngực đối phương, sau đó hung hăng xé phía ngoài một cái. Tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, người này bị y tươi sống xé thành hai nửa. Mà hai tên còn lại cũng không cách nào bỏ chạy, một người bị kim long gào thét thôn vệ, một người trực tiếp bị huyết vụ bao phủ. Trong tiếng kêu gào thét thê lương, bao phủ bị ăn mòn thành vũng máu loãng, trở thành một bộ phận huyết vụ. Nhìn một màn này, Hứa Thanh nghĩ tới lời đội trưởng từng nói, Khổng Tường Long cực kỳ bạo tàn đối với ngoại tộc. Về phần kiện huyết bào đó, Hứa Thanh cảm nhận chấn động của y tộc trên đó. Đó là mảnh vỡ pháp bào cấm kỵ, 5 lần tế luyện của Long Ca. Thân thể khói lửa mù mịt của vương thần huyễn hóa bên người Hứa Thanh, trong mắt mang theo ánh sáng âm u nhìn Hứa Thanh. Tiểu hai tử, bí kỹ này của ngươi rất mạnh. Quay lại, tìm thời gian, chúng ta so tài chút. Tốt nhất ngươi đứng cách xa ta một chút. Hứa Thanh bình tĩnh mở miệng. Nếu không thì sao? Vương thần nhướng lông mi đen. Vậy ta không thể khắc chế độc của bản thân, có khả năng ngươi phải đổi một cỗ phân thân khác. Hứa Thanh thản nhiên. Trong nháy mắt tiếp theo, vương thần tan biến, lúc xuất hiện đằng xa lúng túng ho khan một tiếng về phía Hứa Thanh. Mà giờ khắc này Khổng Tường Long cũng từ trên bầu trời trở về, oanh một tiếng rơi xuống trên mặt đất, ánh mắt đảo qua mọi người. Phát hiện chấp kiếm giả của Ti bên ngoài tuy có thương thế, nhưng còn có chút người thương thế không nhẹ. Nhưng trung quy không có tử vong, vì vậy cũng yên lòng. Nhìn về chỗ Hứa Thanh nhẹ gật đầu, giống một câu về phía vương thần. Dương Nhi, người được quá nhỉ, tạo ra một cái phân thân yêu miểu tộc, liền tự mãn rồi hả? Cái khác không học được, kiêu ngạo là học rất nhanh, ngươi cũng muốn so tài với ta một chút hay không? Lòng ca, ta sai rồi. Còn không mau đi sửa chữa khôi phục đại truyền tống trận. À, tuân lệnh. Vương thần nhanh chóng chạy đi, bắt đầu sửa chữa khôi phục trận pháp. Hứa Thanh nhìn qua một màn này, hắn đột nhiên cảm giác, giờ khắc này đời phê bình của Khổng Tường Long, mơ hồ, có chút tương tự như cung chủ mắng bọn hắn. Trận mưa to vẫn rơi tầm tã như cũ xuống, xối tới đại địa, rơi vào thành lũy. Truyền tống trận là một nơi lộ thiên, cho nên máu tanh trên mặt đất rất nhanh liền bị nước mưa rửa sạch. Trong khi tia chớp thia thoảng lóe sáng, sấm sét nổ vang, phân thân mịt mù của vương thần đang nhanh chóng sửa chữa khôi phục lại trận pháp, cũng sửa đổi lại mục đích. Dẫu sao nơi này lúc trước đã bị hắc y vệ thánh nhan tộc lẻn vào phong hải quận chiếm cứ qua. Dù truyền tống trận được sửa chữa, rất khó có thể đảm bảo mục đích trong kế hoạch vẫn còn an toàn. Cho nên, phương thức ổn thỏa hơn chính là đổi một cái địa điểm truyền tống khác. Trong quá trình chữa trị, Khổng Tường Long cũng liên tiếp ngẩng đầu nhìn về biên giới Thánh Đan tộc, trong thần sắc mang theo chút mơ hồ. Người mai phục nơi này không giống như chuyên môn thiết lập nhắm vào ta, bọn họ không thể nào biết rõ hành tung của ta, mà nếu như nhắm vào ta mà nói, cũng sẽ không chọn người như vậy để ra tay. Cho nên, tất cả giống như là muốn ngăn cản hết thảy những người tới gần biên giới. Hơn nữa có lẽ không chỉ truyền tống trận nơi đây có vấn đề. Hứa Thanh ở bên trầm giọng mở miệng. Thánh Đan tộc biết người chúng ta muốn tìm và tiếp ứng ở bên trong khu vực phía trước. Sơn Hà Tử đi tới chậm rãi. Chẳng lẽ tuyến đường này của chúng ta là thật? Dạ Đinh kinh ngạc. Sau đó theo bản năng nhìn về bốn phía, bởi vì dựa vào lúc trước bọn họ phân tích, lộ tuyến tiếp ứng chân chính đại khái có khả năng cao sẽ có cường giả bí mật đi theo. Chưa hẳn, biểu hiện của Thánh Nan tộc cũng lộ ra rằng đến bây giờ bọn chúng mới biết, còn không nắm giữ tuyến đường chân chính của ám tử bên ta, cho nên mới đang tìm kiếm ở các châu khu vực khắp các biên giới. Trong mắt Khổng Tường Long lộ ra tinh mang. Hứa Thanh âm thầm gật đầu. Mọi người đại khái hiểu rõ về nhiệm vụ lần này, rất có khả năng mục tiêu bọn họ tiếp ứng là giả. Vì ám tử tiềm phục trong Thánh Lan tộc trở về, nhất định là dùng loại phương thức chín giả một thật. Việc này khiến cho Thánh Lan tộc rất khó có thể chuẩn xác khóa vị trí người kia để đánh chết. Mà bên trong Phong Hải quận tự nhiên cũng có ám tử Thánh Lan tộc. Vì vậy hướng đi của Chấp Kiếm Cung cũng có thể đại biểu lộ tuyến chuẩn xác nhất của thám tử. Đây cũng là lý do vì sao ti bên ngoài phân tán nhiều tiểu đội. Thậm chí Hứa Thanh cảm thấy có khả năng toàn bộ tiểu đội tiếp ứng mặt ngoài đều là sương mù để mê hoặc Thánh Lan tộc. Có lẽ có ám đội đang hành động. Mặt khác, vị ám tử chân chính trở về từ Thánh Lan tộc cũng có khả năng không có bất luận sự tiếp ứng gì. Đây là một trận đánh cờ giữa song phương. Nhưng mà thông qua việc này, Hứa Thanh lần nữa cảm nhận được sự suy thoái của nhân tộc. Ví dụ địa phương biên giới này tuy có hạn chế Nguyên Anh bước vào, nhưng dưới Nguyên Anh lại có thể đến nhiều tu sĩ Thánh Lan tộc như vậy, cũng đủ nói rõ phòng tuyến Phong Hải quận yếu ớt. Đạo lý này tất cả mọi người đều biết, nhao nhao trầm mặc. Không lâu sau, dưới tiếng sấm sét liên tiếp nổ vang, truyền tống trận đã hoàn toàn sửa chữa khôi phục. Bất kể lần tiếp ứng lần này là thật hay giả, một đoàn người bọn họ nhất định phải tiếp tục đi về phía trước. Giờ phút này, tất cả nhanh chóng bước vào truyền tống trận. Theo trận pháp tràn ra tia sáng lập lòe, trong cơn mưa to, thân ảnh mọi người tan biến. Lúc xuất hiện đã ở phạm vi biên giới Lâm Lan Châu, bên trong một sơn cốc bí ẩn. Mọi người bảo trì sự cảnh giác, có lẽ nơi này đã có không ít người Thánh Lan tộc lẻn vào. Ta đi trước dò xét kiểm tra chỗ ẩn thân mà thám tử chúng ta cần tiếp ứng, hy vọng y còn sống. Một khắc khi đi xa, Khổng Tướng Long liền trầm thấp mở miệng, đồng thời lấy ra một cái la bàn. Giữa chấp kiếm giả có một loại phương pháp liên hệ bí ẩn, và lại mỗi một lần nhiệm vụ đều sử dụng phương pháp không giống nhau, chỉ có người phụ trách nhiệm vụ mới biết được. Ví dụ như cái la bàn này chính là pháp khí đặc thù phân phối cho nhiệm vụ lần này, nó sẽ chỉ dẫn tiếp ứng cho chỗ ám tử. Nhiệm vụ của bọn hắn đó là thông qua la bàn tìm được đối phương, sau đó tiếp ứng rời đi. Những chuyện này Hứa Thanh hiểu rõ, lúc mật thuấn Chấp Kiếm Cung đã có phổ cập và truyền thụ về việc này. Khổng Tường Long bấm niệm pháp quyết ngay trước mặt mọi người, một ngón tay chỉ vào la bàn, kim đồng hồ bên trên lập tức chuyển động, cũng không phải chỉ ra phương hướng đơn giản, mà là trong khi chuyển động liền huyễn hóa ra một cảnh tượng. Trong tấm hình có một điểm đỏ, cách vị trí nơi này một phạm vi, giờ phút này đang chớp động yếu ớt. Trông thấy điểm đỏ lóe lên, đáy lòng tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra. Điều này đại biểu đối phương còn sống. Tinh thần Khổng Tường Long cũng chấn động, bắt đầu an bài mọi người. Việc tiếp ứng không thể lỗ mãng, nếu như trực tiếp đi qua, rất có thể khiến cho vị trí đối phương đang trốn bị lộ ra. Cho nên việc đầu tiên phải làm chính là thu hút tu sĩ Thánh Lan tộc nơi đây đi, đồng bộ triển khai quét sạch, đồng thời tiến hành tiếp ứng. Ba bước này phải cùng nhau tiến hành. Việc Hứa Thanh phải làm đó là dùng hết khả năng quét sạch phiến khu vực này. Người phối hợp với hắn chính là Dạ Đình. Về phần thu hút Thánh Lan tộc là do thám tử Sơn Hà Tử cùng Vương Thần. Khi tiếp ứng thì do Khổng Tường Long một mình hoàn thành. Nghe Khổng Tường Long an bài, Hứa Thanh nhẹ gật đầu. Nhiệm vụ bên hắn rất thông thường, cũng là thích hợp với sở trường. Cho nên rất nhanh, bọn họ liền chia làm ba phần, riêng phần mình hành động. Thân thể Hứa Thanh hơi nhoáng một cái, dung nhập vào trong đêm tối, bắt đầu tìm kiếm Thánh Lan tộc bốn phía. Dạ Linh cũng là như thế, một đội chấp kiếm giả ti bên ngoài mang theo bọn họ cũng đồng dạng tản ra. Thời gian trôi qua, sau nửa canh giờ, tiếng nổ vang vọng, chấn động pháp thuật từ đằng xa truyền đến. Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn lên, đó là bên phía Sơn Hà Tử cùng Vương Thần. Bọn họ chịu trách nhiệm thu hút sự chú ý của Thánh Lan tộc. Nhưng Hứa Thanh liền nhăn mày. Bởi vì một đường đi về phía trước hắn không hề phát hiện bất luận tung tích Thánh Lan tộc nào trong phiến khu vực này. Đối phương giống như không hề tồn tại vậy. Như này không hợp với phán đoán đối phương đang tìm kiếm ám tử mà bọn họ nói lúc trước. Có chút không đúng. Hứa Thanh cảnh giác cao hơn. Tương tự phát hiện không bình thường còn có Sơn Hà Tử và Vương Thần. Bọn họ hành động thu hút đối phương nhưng không hề dẫn tới bất luận một tên tu sĩ Thánh Lan tộc nào. Một màn quỷ dị này khiến cho đáy lòng mọi người trầm xuống. Không lâu về sau, một đạo pháp thuật hình thành tín hiệu ánh sáng phóng lên trời, lập lòe trên bầu trời. Đây là tín hiệu tập hợp khẩn cấp. Nhìn tín hiệu thì đáy lòng Hứa Thanh trầm xuống. Hắn biết rõ thật sự đã xảy ra vấn đề. Bởi vì nơi truyền tới tín hiệu là nơi Khổng Tường Long tiếp ứng. Nếu dựa theo kế hoạch, Khổng Tường Long không thể nào phóng thích tín hiệu ở chỗ này. Y phải dẫn người ra sau đó thông báo. Hứa Thanh lập tức cải biến phương hướng, đi thẳng đến nơi truyền ra tín hiệu. Một nén nhang sau rốt cục hắn đã đi tới. Xa xa thấy được đám người Khổng Tường Long và Sơn Hà Tử. Nơi này là một khu bình nguyên, phía trước trăm trượng trên mặt đất thình lình đang nằm một người hấp hối. Phía trước là một thiếu niên tầm 15-16 tuổi, toàn thân đều là máu tươi, tràn nhập vô số vết thương. Có vết thương sâu thấy cả xương, thậm chí nếu cẩn thận nhìn, có thể thấy ngoại trừ làn da trên mặt bình thường, chỗ khác đều đã bị người ta tươi sống lột bỏ. Hiện phải chịu sự hành hạ đau khổ không cách nào tưởng tượng. Xương cốt lại càng vỡ hơn phân nửa, toàn thân không còn một đạo pháp khiếu toàn bộ tan vỡ. Từ điểm tan vỡ có thể thấy được, thiếu niên này đúng là một thiên kiêu 120 đạo pháp khiếu. Bây giờ một con mắt của gã đã mù, con mắt bị móc ra được đặt ở miệng của gã, trong hai lỗ tai cũng biến mất. Thậm chí, thân thể còn bị hạ độc, đang không ngừng hư thối. Không thể sống nổi, giờ phút này chỉ còn hơi tàn. Nhìn thấy, liền giật mình. Hứa Thanh thần sắc ngưng trọng, trong mắt lóe lên hàn mang bước nhanh tới. Lúc tới gần thiếu niên kia, bốn phía trăm trượng, mặt đất thình lình bố trí trận pháp. Hắn không hiểu về trận pháp nhưng cảm nhận được sát ý động trời nơi này. Trận pháp này rất phi phàm, thuộc về trận tuyệt sát. Thiếu niên kia chính là bị đặt ở trung tâm của trận huyết sát này. Thiếu niên này không phải ám tử mà chúng ta cần tiếp ứng, nhưng có lẽ có liên lạc. Lúc ta tới đây thấy tình trạng như vậy, còn có một ngọc giản Thánh Lan tộc lưu lại. Con mắt Khổng Tường Long đỏ thẫm, nghiến răng gầm nhẹ, khối ngọc giản phát hiện nơi này. Bên trong ngọc giản truyền tới một giọng nói bình tĩnh vang vọng bốn phía. Xin chào chư vị chấp kiếm giả. Thật tiếc không thể gặp các người, nhưng hắc y vệ chúng ta đã lưu lại một lễ vật nhỏ cho chấp kiếm giả các người. Hy vọng các người thích, tán thưởng thật tốt. Giọng nói mang theo âm lãnh, càng hiện ra tàn nhược. Sau cùng còn nở nụ cười. Đây là một đoạn âm thanh mà Ngọc Giản lưu lại. Một bên là Sơn Hà Tử cùng Vương Thần, giờ phút này còn có Dạ Linh cùng chấp kiếm giả khác cũng chạy tới. Khi nhìn qua hết thảy, nghe giọng nói lưu lại trong Ngọc Giản, thần sắc đều lộ ra sự phẫn nộ. Tình hình rất rõ ràng, không cần suy tư quá nhiều, mọi người đều có thể hiểu được toàn bộ. Thánh Lan tộc mượn nhờ thành lũy, trì hoãn thời gian cứu viện đoàn người bọn họ, đồng thời đã tìm được mục tiêu chấp kiếm giả muốn tiếp ứng. Nhưng, hiển nhiên mục tiêu này không phải ám tử chân chính, cho nên bọn chúng đã dùng cực hình tàn nhẫn, hành hạ đối phương chỉ còn một hơi, sau đó bố trí cái trận tuyệt sát này, rồi rời đi. Mục đích của hắc y vệ Thánh Lan tộc, đó chính là muốn để cho chấp kiếm giả tận mắt thấy mục tiêu nhiệm vụ tử vong. Một khi có người bước vào, trận pháp sẽ lập tức khởi động. Người bên trong sẽ chết, người bước vào cũng sẽ chết. Thậm chí rất có khả năng phương pháp khởi động cũng không phải chỉ nằm ở việc bước vào, còn có những hành vi khác không biết cũng có thể khiến cho trận pháp bộc phát. Huống hồ coi như là trận pháp không bộc phát, thiếu niên bên trong đã bị diệt sạch sinh cơ, giờ phút này chỉ có một hơi tàn, tùy thời sẽ chết. Đây chính là chỗ ngoan độc của Thánh Lan tộc. Mọi người trầm mặc, giờ phút này Vương Thần am hiểu trận pháp ngồi xổm cảm ứng trận pháp. Sau đó đắng chát ngẩng đầu nhìn về phía Khổng Tường Long, nhẹ giọng mở miệng. Đây là linh tâm tuyệt sát trận đặc thù của hắc y vệ Thánh Đan tộc. Nghe nói trận này truyền ra từ hắc thiên tộc, lấy người làm hạch tâm trận pháp. Thiếu niên kia và trận pháp này hoàn toàn dung hợp, dùng bất cứ phương pháp nào bước vào đều sẽ khởi động. Dù là điều khiển quỷ dị cũng vô dụng. Đến tận bây giờ, nguyên lý trận pháp này vẫn đang được quận thừa đại nhân nghiên cứu, đáng tiếc chưa có kết quả. Đó là trận pháp kích hoạt một lần duy nhất, rất khó phá giải. Và lại thiếu kiên kia cũng đã bắt đầu dầu hết đèn tắt. Con mắt Khổng Tường Long đỏ lên, hô hấp dồn dập. Hứa Thanh nhìn qua thiếu niên hôn mê trong trận pháp, lặng lẽ đi tới biên giới. Hắn không biết ảnh tử có thể làm được hay không, vì vậy nhẹ giọng mở miệng. Ta có thể thử một lần, nhưng không xác định có thành công không. Khổng Tường Long nắm chặt nắm đấm, nghiến răng vừa muốn mở miệng, nhưng vào lúc này mí mắt thiếu niên trong trận pháp khẽ run, mở miệng mắt, suy yếu. Trong mắt gã lưu lại đau khổ, mờ mịt nhìn đám người Hứa Thanh. Các người là chấp kiếm giả. Giọng nói thiếu niên vô cùng yếu ớt thì thào, mang theo một tia không tín nhiệm. Mọi người lập tức nhìn lại. Hứa Thanh lấy kiếm lệnh của mình, đám người Khổng Tường Long tương tự lấy ra. Theo từng thanh kiếm lệnh lập lại ánh sáng, trong đôi mắt lờ mờ của thiếu niên hấp hối nơi đó chiếu ra một tia sụp xuống. Phụ thân đã khắc ấn ký trong linh hồn ta, có thể cho ta cảm nhận được chấp kiếm giả. Các ngươi, thực xin lỗi để các ngươi thấy bộ dáng này của ta. Thiếu niên hình như rất để ý tới chấp kiếm giả, gã cố gắng nghĩ làm cho mình có thể diện một chút nhưng không làm được. Phụ thân ta là nhân tộc, mẫu thân là thánh lan tộc, ta không phải chấp kiếm giả, nhưng ta sẽ cho các ngươi đồ bí pháp tàng vật là phụ thân dạy ta. Ta cũng không nói với những tên hắc y vệ của thánh lan tộc, dù bọn họ ép hỏi thế nào, ta cũng không nói ra. Thiếu niên dường như hồi quang phản chiếu, giọng nói đã có một chút khí lực, trên mặt cố gắng nở ra nụ cười, nhưng đau đớn khiến nụ cười của y mất đi vẻ đẹp. Phụ thân kêu ta mang một thứ tới nơi này, giao cho chấp kiếm giả. Y nói rằng vật phẩm này sẽ không bị hủy hoại. Một hồi ta chết rồi các ngươi cầm đi là được. Ta đã hoàn thành nhiệm vụ. Thiếu niên vẫn còn đang cố gắng cười như trước, dường như đây là thể diện cuối cùng của y. Mà nhiệm vụ hoàn thành rốt cục cũng khiến cho trên mặt y lộ ra vẻ thỏa mãn. Chỉ là thương thế nghiêm trọng khiến cho nụ cười của y chậm rãi ảm đạm, khí lúc càng yếu. Mà thân thể đau nhức cũng làm cho lời y nói mang theo một chút rung động. Phụ thân ta là chấp kiếm giả, một mực lấy chấp kiếm giả làm vẻ vang. Ta cũng muốn trở thành chấp kiếm giả, nhưng ta không phải nhân tộc. Phụ thân ta nói chỉ cần ta hoàn thành nhiệm vụ lần này, ta có thể trở lại Phong Hải quận, trở thành chấp kiếm giả. Ta đã hoàn thành nhiệm vụ, nhưng ta không thể trở thành chấp kiếm giả. Lời nói này khiến Trường Hứa Thanh thay đổi sắc mặt. Tâm thần đám người Khổng Tường Long cũng đều nhao nhao chấn động. Thật muốn giống như phụ thân trở thành chấp kiếm giả. Thiếu niên thì thao, hình như y không còn đủ khí lực mở mắt ra nữa, dần muốn khép kín. Mà ngay trước khi khép kín, y cố gắng bấm niệm pháp quyết mở ra không gian tàng vật của mình. Một tế bào xuất hiện bên cạnh của y. Một màn này khiến cho đáy lòng mọi người dâng lên suy nghĩ không cách nào hình dung, cảm xúc như rời sông đất biển nhồi xác và tinh thần, rất trầm trọng. Người đã chấp kiếm giả. Khổng Tiền Long nhìn qua thiếu niên, lớn tiếng mở miệng giơ kiếm lệnh trong tay. Ta nguyện trở thành chấp kiếm giả, chung với cương vị công tác không sợ hy sinh. Khổng Tiền Long gào thét lời thề của chấp kiếm giả. Mọi người bốn phía cũng đồng loạt truyền ra thanh âm. Hứa Thanh cũng tương tự như thế, tim của hắn nhấc lên gợn sóng mãnh liệt. Thân thể thiếu niên run rẩy, hai mắt vốn muốn khép kín bỗng mở ra nhìn qua mọi người thì thào lời nói tương tự. Ta nguyện trở thành chấp kiếm giả, tuyệt không phản bội nhân tộc, thời khắc chuẩn bị chiến đấu. Ta nguyện trở thành chấp kiếm giả vì nhân tộc mà chiến, thủ hộ nhân tộc. Ta nguyện trở thành chấp kiếm giả, trảm bình minh ác mệnh, tách ánh sáng thiên địa. Giọng nói của thiếu niên hòa hợp lại với giọng nói của mọi người. Trong nháy mắt tiếp theo, ánh mắt thiếu niên nhắm lại, nhưng nụ cười thỏa mãn đã đạt thành vĩnh hằng. Cho đến một tiếng nổ vang kinh thiên động địa từ trên trận pháp bộc phát, thiếu niên đã chết, trận pháp nổ tung. Sóng xung kích cuồng bạo quét ngang bốn phía, hất tung quần áo mái tóc mọi người. Cho đến hồi lâu khi phong bạo tiêu tán, thiếu niên hài cốt không còn, tan thành mây khói. Chỉ có một cái hộp xuất hiện ở nơi y tử vong, đó là cái hộp nguyện vọng. Một cái hộp nguyện vọng đã bị mở ra, đó là tình báo mà thiếu niên dùng tính mạng của mình để đưa về. Chấp kiếm giả là gì? Hứa Thanh thì thào nhỏ trong lòng. Đúng là lúc trước hắn từng không hiểu biết gì về điều này, không biết cái gì là chấp kiếm giả. Thậm chí, dự tính ban đầu trở thành chấp kiếm giả của hắn cũng không vĩ đại như là hậu vệ nhân tộc gì đó. Dù sao, từ nhỏ hắn đã trải qua đau khổ của nhân gian, căn bản cũng không hy sinh ra bao nhiêu tình cảm với nhân tộc. Ý nghĩ chân thật nhất của hắn đó là hy vọng có thể sống sót, sống tốt một chút, sống đến khi chém được Ô Nha, chém được Lão Ưng. Về phần tại sao trở thành chấp kiếm giả, một là đội trưởng muốn trở thành chấp kiếm giả, hai là sau khi trở thành chấp kiếm giả, hắn có thêm một tầng bảo hộ, ba là dự định dùng quyền lợi của chấp kiếm giả để tìm tung tích Ô Nha. Thật ra những ý nghĩ này đều là tự tư, nhưng không chỉ có một mình Hứa Thanh nghĩ như thế. Trên thực tế thì mỗi một đợt chấp kiếm giả mới của từng châu đều có từng loại ý niệm này trong đầu. Ngoại trừ những người từ nhỏ đã ở chấp kiếm cung, mưa dầm thấm đất, những tu sĩ ngoại châu khác không có bao nhiêu người có cảm xúc hộ vệ đối với nhân tộc. Nhưng chút ít, theo nghi thức chấp kiếm giả bên trong Nghênh Hoàng Châu, theo đại đế tự vấn lương tâm của hắn đã hơi có chút biến hóa. Nhưng cũng chỉ là một chút không nhiều lắm, chỉ khiến Hứa Thanh hiểu được khái niệm về chấp kiếm giả. Cho đến khi hắn đi tới quận đô, đến khi nhìn thấy Khổng Tường Long không hề giống với những người khác, nhìn thấy những thiên kiêu có địch ý với mình nhưng lại không hề có ác ý, nhìn thấy cung chủ chấp kiếm giả nghiêm khắc rõ ràng là đang bảo vệ. Trải qua thêm lời thề của chấp kiếm giả, nghe được lịch sử của nhân tộc, tất cả những thứ này đã khắc xuống một dấu vết không thể thổi tan trên người hắn, cuối cùng lưu lại một chút lắng đọng vào lòng. Giống như lúc này, khi hắn thấy cảnh tượng khiến cho tâm thần hắn dấy lên gợn sóng, một người thiếu niên tận tộc có 120 đạo pháp khiếu, khát vọng trở thành chấp kiếm giả, dưới sự tra tấn tàn bạo của Thánh Lan tộc vẫn không hề lộ ra tin tức. Đối phương còn cùng bọn họ nhớ kỹ lời thề chấp kiếm giả, mỉm cười, nhắm mắt, tiêu tán cùng với trận pháp. Hứa Thanh không biết lời này, cũng lần đầu tiên nhìn thấy. Hứa Thanh cũng gặp qua quá nhiều người chết, cho nên thứ tạo thành gợn sóng trong lòng hắn không phải cái chết của thiếu niên, mà là mộng tưởng và lựa chọn của đối phương. Người này rõ ràng có thể có tương lai tốt hơn, nhưng y lựa chọn con đường không lối về này. Hứa Thanh có chút không hiểu, nhưng hắn biết rõ bản thân hắn thật ra cũng có lý giải. Những đạo phong ấn bên trong nội tâm khiến cho bất luận người ngoài hay thế lực nào, hắn cũng sẽ không đơn giản tiếp thụ như vậy. Lại càng không cần nói, nhận thức cùng với đặt sâu trong nội tâm. Cho dù là bây giờ, vẫn là như vậy. Chỉ là chính bản thân hắn cũng biết rõ, trong lúc bất tri bất giác, chấp kiếm giả trong mắt của hắn đã trở nên không còn giống nhau nữa, nhiều thêm sự tôn trọng. Có thể hắn cũng không thuộc về cái thế lực này, nhưng hắn tôn trọng sự chân thành của Khổng Tường Long, tôn trọng sự nghiêm khắc của cung chủ, tôn trọng lời thề của chấp kiếm giả, cũng tôn trọng thiếu niên chịu chết này. Cho nên Hứa Thanh chắp tay cúi đầu thật sâu về thiếu niên tiêu tán. Giờ phút này có gió thổi tới, bụi bặm cuốn trên mặt đất do trận pháp tạo thành tan vỡ hình thành bay lên. Thiếu niên hóa thành cho bụi tiêu tán, thổi khí tức ẩn chứa trong hộp nguyện vọng đã mở ra trên mặt đất trước mặt mọi người. Hơi thở này có chút đặc biệt, mang theo một cỗ mùi hương hoa quế. Trong mắt Khổng Tường Long mang theo bi phẫn chạy về phía trước một bước, đi tới mặt đất nơi thi thể thiếu niên tản đi, ngồi xổm xuống dưới, cầm lên một nhúm đất, trân trọng để vào một cái bình nhỏ. Sau khi cất kỹ, mới cầm hột nguyện vọng bị mở ra kia. Nhiệm vụ chúng ta hoàn thành. Khổng Tường Long cầm hộp nguyện vọng đưa lưng về phía mọi người, nhẹ giọng mở miệng. Hứa Thanh trầm mặc nhưng những người khác cũng không hề mở miệng. Nhiệm vụ tiếp ứng đã thất bại, nhưng đã cầm được tình báo. Mặc kệ thành công hay không, đều tính là hoàn thành. Tiểu Hai Tử, người quay về quận đô đi, giúp ta giao vật này cho ti bên ngoài. Khổng Tường Long truyền ra lời nói trầm thấp, tay phải vung lên, hộp nguyện vọng bay thẳng đến Hứa Thanh. Hứa Thanh một tay tiếp được. Cầm ra nơi tay, mùi hoa quế bên trong càng đậm thêm một chút. Các người cùng Tiểu Hai Tử trở về đi, tâm tình ta không tốt. Chuẩn bị tìm một chỗ đi dạo, một mình giải sầu. Khổng Tường Long không hề quay người, bình tĩnh mở miệng. Được Long ca, ngươi một mình đi giải sầu cũng tốt. Tiểu Hai Tử, các ngươi trở về đi, ta có chút việc riêng muốn xử lý, không cùng các ngươi đi nữa. Sơn Hà Tử nắm chặt nắm đấm, phía trên nổi lên cân xanh, đột nhiên mở miệng. Đúng dịp, ta cũng vậy, ta muốn quay về quê một chuyến, cũng tạm thời không quay về. Sắc mặt Vương Thần âm trầm, nhàn nhạt truyền tới lời nói. Nói xong nhìn chân trời nơi xa một chút. Ta phụ bồi Long Ca. Dạ Linh nhìn Khổng Tường Long ánh mắt kiên định. Hứa Thanh nhìn qua bọn hắn, trầm mặc mấy hơi thở, sau đó ném hộp nguyện vọng trong tay cho một chấp kiếm giả tí bên ngoài. Đối phương giơ tay tiếp nhận, muốn nói lại thôi. Ta có việc tư phải xử lý, các người quay về đi. Hứa Thanh mặt không cảm xúc chậm rãi mở miệng. Ngay khi lời này của hắn vừa ra, Sơn Hà Tử, Vương Thần còn có Dạ Đinh, ba người đồng loạt nhìn lại hắn, thần sắc lộ ra ngoài ý muốn. Khổng Tường Long cũng xoay người đồng dạng nhìn Hứa Thanh. Tiểu hài tử, ngươi không cần làm thế. Ta đi hoàn lễ. Hứa Thanh nhìn qua Khổng Tường Long nghiêm túc mở miệng. Khổng Tường Long trầm mặc, sau hồi lâu liền nhẹ gật đầu, quay người nhoáng một cái thẳng đến xa xa. Khổng Tường Long trầm mặc, sau lúc lâu liền nhẹ gật đầu, quay người nhoáng một cái thẳng đến nơi xa. Ba người Sơn Hà Tử cũng đều nhanh chóng đi theo, phương hướng bọn họ đi chính là biên giới của Phong Hải Quận, cũng là biên giới của Thánh Lan tộc. Hứa Thanh tương tự cất bước như mũi tên trời cung bay thẳng về phía bốn người. Hắn tự nhiên biết rõ bọn họ muốn làm gì. Khổng Tường Long ra ngoài làm nhiệm vụ không tuân thủ quy củ, y vốn cũng không phải là chuyện gì đáng ngạc nhiên. Bây giờ tận mắt nhìn thấy thiếu niên kia bị hắc y vệ hành hạ thê thảm, lấy tính cách Khổng Tường Long tự nhiên không thể nào nhẫn nhịn. Mặt khác, giờ phút này giọng nói lạnh lùng của tên hắc y vệ lưu lại trong ngọc giản vẫn còn đang vang vọng trong trí nhớ của Hứa Thanh. Hứa Thanh cảm thấy nếu như đối phương đã đưa cho chấp kiếm giả lễ vật, vậy bọn họ tự nhiên cũng phải đi hoàn lễ, như vậy mới lễ phép. Theo thân ảnh năm người nhanh chóng bay xa, từng chấp kiếm giả ti bên ngoài nơi đây cũng trầm mặc ngóng nhìn. Trong mắt bọn họ có hâm mộ, khát vọng. Cuối cùng, bọn họ cầm kiếm cúi đầu về phía đám người Hứa Thanh, sau đó vẫn lựa chọn trở về. Không phải tất cả chấp kiếm giả đều không tuân thủ quy củ. Bọn họ không thể đi bởi vì lúc này bọn họ có sứ mạng càng trọng yếu. Đó là đưa tình báo an toàn quay trở về quận đô. Đây là hạch tâm nhiệm vụ của bọn họ. Vì vậy sau khi cầm kiếm hành lễ, những chấp kiếm giả ti bên ngoài lập tức rời đi trong bóng đêm. Giờ phút này, từng cơn gió kèm theo cái lạnh ban đêm, tựa như sứ giả tử vong vác liêm đao đi thu hoạch sinh mệnh, từ bốn phía thổi tới năm người Hứa Thanh. Gào thét tới trước mặt bọn họ, thổi tới trên quần áo, truyền đến thanh âm phần phật, thổi tới trên tóc, dấy lên từng sợi tóc. Nhưng khi rơi vào trên mặt đất, rót vào trong tâm lại không thể tạo thành cái lạnh trong tâm bọn họ. Sát cơ bốc lên trên thân từng người bọn họ, theo tốc độ nhanh hơn, sát cơ cũng càng lúc càng mãnh liệt hơn. Đêm nay không trăng, gió lớn, cũng là một đêm thích hợp giết người. Bọn họ đều triển khai tốc độ đến cực hạn, không hề giữ lại. Từ một các Hứa Thanh lựa chọn hoàn lễ, Sơn Hà Tử cũng tốt, Vương Thần cũng thế, còn có Dạ Đinh, ánh mắt nhìn hắn đều đã hoàn toàn khác biệt so với lúc trước, càng nhận thức thêm nhiều hơn nữa. Toàn thân Sơn Hà Tử tràn ra huyết vụ, đặt cả người mình trong sương mù, tựa như một đoàn huyết ảnh đến từ Hoàng Tuyền. Dạ Đinh cũng lại hóa yêu, lần này không hóa thành lệ quỷ mặt xanh, là một đầu xích vương hỏa điểu, tỏa đầy sự tử vong. Vương Thần tu hồi bộ phân thân khói lửa mịt mù, lần đầu mở quan tài, một người đùn mặc áo bào xa hoa bước ra từ bên trong. Sau khi nở nụ cười về Hứa Thanh, gã liếm môi, toàn thân tràn ra băng hàn, những nơi đi qua mặt đất đều bị đóng băng. Khổng Tường Long càng là xuất hiện kim long quấn quanh bốn phía, toàn thân tràn ra chấn động đáng sợ, một bước phóng ra chính là trăm trượng uy vũ phì phàm. Mà Hứa Thanh bên này so sánh cùng bọn họ cũng không kém. Anh tử bao phủ toàn thân, lực lượng thân thể bảy cung cuồng bạo, tốc độ giống như bôn lôi, như là ám dạ chi linh, kinh tâm động phách. Bọn họ bay nhanh trong đêm tối, như năm tôn âm la đoạt mạng. Không ngừng tiếp cận tới gần đám người hắc y vệ của Thánh Lan tộc đang trên đường trở về, vẫn chưa rời khỏi Lâm Lan Châu. Trong lúc bay bọn họ cũng đã câu thông phương án tác chiến rõ ràng, mặc dù không biết nhân số cụ thể của địch nhân, vậy nên lấy kinh nghiệm cùng am hiểu từng người cũng có thể đơn giản phân phối mục tiêu ra tay. Rốt cục trước khi bình minh tảng sáng, trong đêm mờ tối, một cái chớp mắt khi còn cách khu vực biên giới độ trình chưa tới một nén nhang, bọn họ đã nhìn thấy phía trước có mấy chục đạo bóng dáng đang bay nhanh. Từng người đều mặc đạo bào màu đen, tổng cộng hơn 60 tên. Tốc độ bọn chúng không nhanh, hiển nhiên do hoàn thành nhiệm vụ nên tâm tình sung sướng. Giờ phút này vừa bay, còn thi thoảng truyền ra tiếng đàng tiếu. Nhưng không ít người vẫn cảnh giác như trước. Hầu như khi 5 người Hứa Thanh vọt tới, những tên hắc y vệ Thánh Lan tộc này lập tức phát hiện, không ít người chợt quay lại, thần sắc biến hóa. Nhưng phát hiện cũng vô dụng. Khổng Tường Long là người thứ nhất phóng tới, gầm nhẹ một tiếng, trực tiếp giết vào bên trong. Hứa Thanh là người thứ hai, hắn như một đạo tia chớp màu đen, trực tiếp đâm về phía một người hắc y vệ năm cung. Tiếng nổ vang lên, máu thịt mơ hồ, tên hắc y vệ kia vừa truyền ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, liền im bặt dừng lại. Trong khi máu tươi phun trào, ba người Sơn Hà Tử cũng tương tự vọt tới. Trong một cái chớp mắt, chém giết bỗng nhiên bộc phát. Trong hắc y vệ có tiếng gào thét truyền ra, từng người lập tức phản kháng. Tư cách là tiểu đội xâm nhập phong hải quận của nhân tộc, chiến lực kinh nghiệm chiến đấu của bọn họ tự nhiên đều rất phong phú. Trong đó có hơn 40 tên chiến lực 6 cung, 7 cung có 12. Những tên 7 cung phần lớn có được công pháp hoàng cấp đặc thù của hắc y vệ, mà chiến lực 8 cung có 2 người. Hai người này không phải trúc cơ 5 đoàn mệnh hỏa mở ra thiên cung, bản thân chỉ đạt tới 4 mệnh hỏa, 7 cung là cực hạn. Sau đó, phối hợp với công pháp hoàng cấp, hình thành chiến lực 8 cung, không hề tầm thường. Trừ bên ngoài những cái này ra, còn có 3 người dẫn đội. 3 tên này, thêm hạ đều là nửa bước nguyên anh. Thực lực như thế đạt ở bất kỳ một cái tông môn nào đều là lực lượng trung kiên. Nhưng đối với Thánh Lan tộc chiếm cứ Thánh Lan đại vực mà nói, đây chỉ là một cái tiểu đội mà thôi. Nếu mà tính cả những người mai phục Hứa Thanh lúc trước, có thể thấy được nhân số tiểu đội cường giả Thánh Lan tộc chẳng những nhiều, mà tu vi tương tự cũng rất mạnh. Dẫu sao, Thánh Lan tộc bọn chúng là chúa tể của Thánh Lan đại vực, hình thành nội tình của một tộc khiến cho bọn họ càng thêm nhiều cường giả hơn nữa. So sánh xuống dưới, đất đai một quận tự nhiên không thể sánh bằng. Nhưng lần này, tiểu đội của chấp kiếm giả không hề giống những chấp kiếm giả trước kia bọn họ gặp phải. Theo song phương đụng chạm, đại chiến ầm ầm bộc phát. Ba tên nửa bước Nguyên Anh bay thẳng về phía Khổng Tường Long. Hai tên hắc y vệ tám cung vừa muốn đi theo, nhưng một cái quan tài trực tiếp hạ xuống, ngăn đàn trước mặt bọn hắn. Người đùn vương thần nhe răng cười bước ra, phân thân yêu miểu tộc xuất hiện bên người. Dạ Đinh cũng đồng thời lộ ra bên cạnh, Sơn Hà Tử cũng tương tự đã đến. Ba người điên thủ đánh cùng hai tên này một trận, kéo dài thời gian, chờ đợi Khổng Tường Long và chờ đợi Hứa Thanh. Người trước chiến với ba vị nửa bước Nguyên Anh mạnh nhất nơi đây. Người sau chiến cùng tất cả những tên còn lại, trừ những người này, đối đầu số lượng đông đảo nhất. Đây chính là phân công bọn họ đã bàn sẵn trên đường đến. Lúc đó, Hứa Thanh nói một câu. Ta, sở trường là quản chiến. Giờ phút này Hứa Thanh thở sâu lấy ra dao găm. Thời khắc này độc cấm trong tòa tiên cung thứ ba được hắn toàn diện vận hành. Độc cấm từ trong thân thể ầm ầm bộc phát ra ngoài. Vô số tiểu hắc trùng trên người Hứa Thanh khuếch tán, hình thành một mảnh khói đen kinh người, tỏa ra khí tức kinh khủng, mang theo kịch độc chí mạng bao phủ khắp bát phương. Loại độc này phát tán rất nhanh. Theo từng tiếng kêu thảm thiết thê lương từ trong miệng những tên hắc y vệ truyền ra, thần sắc Hứa Thanh bình tĩnh hơi cúi đầu, chợt phóng về phía đám người. Bên cạnh còn có lão tổ Kim Cương Tông, trong một cái chớp mắt thì que sắt màu đen lập tức hóa thành tia chớp màu đỏ, điên cuồng bắn đi. Còn có con mắt ảnh từ trên mi tâm Hứa Thanh, lúc này nó cũng đang nhanh chóng chớp động, đồng thời lan tràn bóng ra bên ngoài, dung nhập vào bên trong bóng hắc y vệ bốn phía bắt đầu thôn vệ. Giờ này, ác mộng bắt đầu phủ xuống. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập 91 của bộ truyện Quang Âm Trì Ngoại. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong những tập sau.